Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống. Chương 183, Lại Táng Ra Bại Sàn. Góc truyện audio.com. Quyết định xong không ai phản đối. Mọi người lại tiếp tục mở lối đi sâu vào khu rừng rậm bên trong. Bởi vì càng đi vào sâu cây cối càng là chằng chịt khó di chuyển. Cho nên tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng sức lực nhưng đi được thì chẳng bao xa. Mãi cho đến khi trời chập tối. Bất đắc dĩ chỉ có thể tìm một nơi cao giáo dựng lều qua đêm mà thôi. Lúc bấy giờ bên trong túp lều cỏ dựng lên đơn sơ. Ngô Chính sau khi phục dụng liệu thương đan lại khoanh chân nhập thần. Vận chuyển cửu dương chân kinh le lói một tia nội lực lưu động trong đan điền. Cố gắng nhanh nhất luyện hóa dược lực bồi bổ cơ thể. Đồng thời khôi phục lại khí huyết, yên lặng như thế mãi cho đến khi mặt trăng treo lơ lửng trên đầu. Bị tán cây rậm rạp trong khu rừng che phủ không lọt qua được một tia tinh quang. Chỉ có đốm lửa chạy phía trước túp lều là thắp sáng không gian có phần mông lung mờ ảo không thể nhìn thấy được mọi vật một cách rõ tường. Lúc này Ngô Chính chậm rãi mở mắt ra, đồng thời dùng ý niệm đi vào trong đầu giao tiếp với hệ thống. Hệ thống, có cách nào để ta nhanh chóng khôi phục thực lực trở về trạng thái đỉnh phong hay không? Hệ thống đáp, có thể, hệ thống khuyến nghị túc chủ tiêu tốn 1000 điểm sát lục từ trong thương thành tính năng hối đoái nhất khỏa bổ nguyên đan. Túc chủ sau khi phục dụng trong vòng 3 canh giờ liền có thể khôi phục trở lại trạng thái đỉnh phong như lúc ban đầu. Hơn nữa còn có thể đột phá tu vi nghe được Ngô Chính bỗng nhiên có chút chần chờ. 1000 điểm sát lục không phải chỉ đơn giản nói tích lũy thì liền có thể tích lũy được. Bổ nguyên đan công dụng tuy Ngô Chính đã từng xem qua. Nhưng bởi vì giá thành quá mức đắt đỏ khiến hắn chưa từng có ý định phục dụng loại đan dược xa xỉ này. Mở ra giao diện thông tin cá nhân Ngô Chính ý niệm trong đầu. Thông tin nhân vật, danh tính, Ngô Chính, tuổi tác, 17, thể chất, tiên thiên đạo thể, tu vi, tuyệt đỉnh trung kỳ, danh hào, lục mạch kiếm tiên, công pháp, cửu dương chân kinh, tầng 5, liệu thương thiên, phụ trợ, dịch cân đoán cốt thiên, phụ trợ, võ kỹ, lục mạch thần kiếm, đăng phong tạo cực, hoành không na di, đăng phong tạo cực, loa toàn cửu ảnh, đăng phong tạo cực, vi đà trường, đăng phong tạo cực, thất thương quyền, lô hỏa thuần thanh, võ kỹ lĩnh ngộ cấp bậc, tiểu thừa, nhập môn, tinh thông, tiểu thành, lô hỏa thuần thanh, đại thành, xuất thần nhập hóa, viên mãn, đăng phong tạo cực, đại viên mãn, đặc thù võ kỹ, Phật thăm dò, Phật ẩn giấu, trang bị, huyễn ảnh tử báo, bạch thiết thiếu diện, điểm sát lục, 1140, dùng để đổi lấy vật phẩm trong thương thành. Có thể tích lũy điểm sát lục bằng cách giết chóc, danh vọng, 7, 4, 1, 5, điểm danh vọng có thể dùng để chấn nhiếp hoặc tăng độ hào cảm. Điểm danh vọng được tích lũy lớn dần theo danh tiếng, tức khắc một bảng điện tử thông tin các nhân liền hiện ra trước mắt Ngô Chính. Đồng thời cũng khiến hắn trợn mắt hốc mồm không thể ngậm lại được. Khi hắn nhìn đến dòng chữ danh vọng, 7, 4, 1, 5 không khỏi cảm khái. Giết người hiển nhiên là cách tích lũy điểm danh vọng nhanh nhất. Chỉ trong vòng hơn 10 ngày ta giết người đạt được điểm danh vọng còn gấp 3 lần so với 2 năm tiêu tốn thời gian chỉ để cứu người. Như vậy mới thấy làm việc tốt chưa hẳn là đã được người khác nhớ đến. Nhưng lỡ tay làm một chuyện xấu nào đó liền sẽ bị toàn bộ thiên hạ soi mói đến tận chân tơ kẽ tóc. Quả thật miệng đời mới thư thối nhất không ai bằng. Càng để hắn chán chường chính là điểm sát lục gần đây tuy giết người tích lũy được rất nhiều. Nhưng là tiêu tốn vào đống liệu thương đan kia cũng nhiều thêm không kém. Nếu lần này tiếp tục đầu tư vào một khỏa bổ nguyên đan lại chẳng khác nào là muốn táng ra bại sàn. Mà theo tình thế hiện tại có thể sẽ còn cần phải phục dụng liệu thương đan trợ giúp mới có thể trụ lại lâu hơn được. Bằng không một khi Tống Viễn Kiều cũng xảy ra bất chắc liền xem như là cựu tử nhất sinh. Không kịp thời cứu vãng, ta vẫn còn đại hoàn đan không biết có nên phục dụng hay không. Nhưng là dược lực quá mạnh, hiện tại ta lại chỉ còn vài tia công lực để luyện hóa. Có phải là quá mức mạo hiểm, Ngô Chính ý niệm trong đầu tự hỏi. Hệ thống, hệ thống khuyến cáo túc chủ không nên phục dụng đại hoàn đan. Trừ khi túc chủ đạt đến tuyệt đỉnh đỉnh phong cảnh giới. Bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mệnh của túc chủ. Nếu trường hợp này xảy ra hệ thống chỉ có thể giúp túc chủ tán công giữ lại tính mạng. Nhưng tu vi cũng sẽ bị giảm sút đến không còn nghe xong Ngô Chính giật thót không khỏi đổ mồ lạnh vì ý nghĩ ngu ngốc trong đầu của mình. Tình cảnh hiện tại còn rất không đáng để cho hắn mạo hiểm a, tuy nhiên Ngô Chính cũng không thích phó mặc tính mệnh cho lão thiên sai khiến. Cái thứ may rủi này hầu hết chỉ gặp toàn vận rủi mà thôi. Song hắn liền có quyết định chín chắn của mình, phải đảm bảo an toàn tự thân và giữ được mạng sống mới là vương đạo. Cái gì mà điểm sát lục kia hết thảy đều phù du vật chất ngoài thân mà thôi. Dùng hết rồi thì lại tích lũy là được. Hệ thống, từ trong thương thành tính năng hối đoái bổ nguyên đan cho ta Ngô Chính ý niệm trong đầu giao tiếp. Hệ thống, theo lời túc chủ, thành công từ trong thương thành tính năng hối đoái bổ nguyên đan x1 đồng thời khấu trừ điểm sát lục x100000. Túc chủ vui lòng kiểm tra hành trang tính năng để nhận được vật phẩm Ngô Chính thành thục từ trong hành trang tính năng lấy ra một khỏa đan dược đặt trên tay, không giống với tiểu hoàn đan phát ra tinh quang chói mắt. Khỏa đan dược này màu sắc xám cho 10 phần tầm thường mờ nhạt. Thậm chí đặt bên vỉa hè cũng khó có ai nhận ra thứ này thực chất lại là một khỏa đan dược tinh phẩm tuyệt luân. Ngô Chính nhìn lấy nó trong tay mà lòng đau như cắt. Đắng ngắt ruột gan, trong vô vàn xúc cảm khôn nguôi. Bất đắc dĩ hắn đành phải há miệng thật to nhắm nghiền đôi mắt mà nuốt xuống khỏa đan dược này. Ngay tức khắc một cỗ nhiệt lưu ấm áp từ nơi đan điền nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Phút chốc đã lan đến từng ngõ ngách thớ thịt trong cơ thể của hắn. Có loại cảm giác thư thái sảng khoái tột cùng tựa như là được ngâm mình trong dòng nước ấm giữa mùa đông giá rét đang bao quanh. Bổ nguyên đan dược lực mang đặc tính ôn dịu lan tỏa không hề theo cách thô bạo bùng nổ như mọi khi Ngô Chính hối đoái phục dụng các loại đan dược có. Cùng tính chất khôi phục và tăng cường tu vi, quả nhiên là tiền nào thì của nấy, không thể so sánh a. Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục hệ thống, mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới, từ 4, GT, 9 chương tùy thời, mọi người có hảo tâm nhớ vote 9, GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn, cách chương.